Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 496 A-tu-la chiến thể, chương 496, địa ngục A-tu-la. Nguyên Tiêu mất tự nhiên ở không trung lui về phía sau, A-tu-la nhất tộc trời sinh chính là chiến. Đấu chủng tộc, tuy rằng ở địa ngục chỉnh thể không bằng ma quỷ cùng quỷ tộc thế đại. Nhưng là bình quân xuống dưới đơn thể chiến lực lại bất thâu cấp người trước trung đỉnh tộc loại. Mà ba đầu sáu tay đã là truyền kỳ cùng bậc đỉnh thành niên thể, giả thân hiện tại dung hợp gen cơ. Giáp, chính là từ toàn bộ truyền kỳ A-tu-la điều chế cải tạo mà thành, chỉ cần phát huy một thành chiến lực. Liền đủ để mang theo giả thân từ trong tay hắn chạy thoát. Nếu có thể phát huy tam thành chiến lực thắng bại liền phải điên đảo. Nếu có thể phát huy năm thành chiến lực hắn liền không thể không suy xét chính mình yêu cầu trả giá. Nhiều ít đại giới mới có thể chạy trốn, huyết mạch bọc giáp. Ăn mặc, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, màu đỏ sương mù ở trong cơ thể sinh thành một tầng áo giáp. Đồng thời trầm tịch siêu não cũng bắt đầu khởi động đinh. Siêu não chiến đấu trình tự khởi động, bắt đầu phân tích mục tiêu, gen cơ giáp A-tu-la chiến thể. Phân tích vì khoa học kỹ thuật văn minh gen võ học chuyên dụng cơ giáp. Kiến nghị chủ thể lập tức rời xa 9.000 mễ bên ngoài. Căn cứ A-tu-la chiến thể bên ngoài thân xương đen phân tích. Vô cùng có khả năng là gen võ học A-tu-la ma điển, không cần suy nghĩ. Nguyên Tiêu sau lưng chui ra tam đối hách tử cánh chim siêu lớn nhất một đôi là thời gian long. Cánh chim, tiếp theo là một đôi là địa ngục ảnh ma cánh chim. Nhỏ nhất một đôi là U Linh bọ ngựa cánh, tam đối cánh chim hơn nửa bóng ma nguyên tố hóa, 9.000 mễ khoảng cách chỉ là một giây đồng hồ đã xông ra ngoài, tiếp theo nháy mắt. Lửa cháy bão cắt chung A-tu-la thức tỉnh lại đây, chung quanh màu đen sương mù từ hư hóa thật. Phụ cận lửa cháy bão cắt chỉ cần là bị sương đen bao phủ. Trong thời gian ngắn tất cả dung nhập sương đen cấu thành một mảnh thây sơn biển máu chiến trường. Hình thành một loại hiệu quả cùng loại với lĩnh vực nhưng lại không phải lĩnh vực tu la chiến. Trường, sáu chỉ cánh tay một trào. Lục đạo xương đen hóa thành sáu bính ba trượng lớn lên long thương chộp vào trong tay, chiến. Giả thân thanh âm khô khốc, giống như mất đi ý thức con rối giống nhau nói, cao tới năm trượng A-tu-la chiến thể múa may sáu. Bính long thương, không trung tại chỗ bất động hóa thành một mảnh tàn ảnh không ngừng thứ đánh. Tu la chiến trường nội phân tán các nơi ảnh phân thân địa ngục hòa. Mỗi một cái đều bị trong hư không đâm ra long thương một thương mệnh chung, chỉ cần bị đâm đến. Ảnh phân thân địa ngục hòa liền sẽ hóa thành một đoàn hắc phiêm siêu mấy ngàn đoàn hắc phiêm siêu. Làm tu la chiến trường lại lần nữa khuếch trương, mà lúc này giả thần ba cái đầu đồng thời chuyển hướng nhìn về phía Nguyên Tiêu. Hắn hiện tại đã mất đi ý thức. Chỉ còn lại có bản năng muốn phá hủy chung quanh hết thảy vật còn sống, có loại này át chủ bài. Khó trách sẽ dâng lên dã tâm, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói. Hắn ảnh phân thân tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng là bảo mệnh năng lực còn tính không tồi. Đối mặt A-tu-la thương thuật thế nhưng không có một tia đánh trả đường sống. Lợi hại hơn chính là A-tu-la chiến thể ở tu la chiến trường nội có thể triển khai làm lơ không gian. Khoảng cách chém giết, hư không săn giết giả. Huyết mạch võ trang một trận mấp máy. Một phen súng ngắm đã nhắm chuẩn giả thần, mũ giáp bên trong chiến đấu phụ trợ hệ thống mở ra. Tầm mắt có thể đạt được trải rộng không gian các loại năng lượng hạt đều ở huyết mạch võ trang thêm. Vào hạ xem rành mạch, thậm chí có thể nhìn đến A-tu-la chiến thể vô hình chung lôi kéo năng lượng cấu tạo tu la chiến. Trường cụ thể quá trình, phanh. Phanh, hai quả phụ ma viên đạn từ hai căn nòng súng chung bắn ra, chỉ cần không phải bước đến tuyệt cảnh. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng giả thần ở một vạn mễ trong vòng tiếp xúc. Đối mặt một cái mất đi lý trí điên cuồng chiến đấu gen cơ giáp. Hắn tuyệt đối không nghĩ nếm thử một chút đồng quy vu tận là một loại cái gì tư vị, đệ nhất cái phụ. Ma viên đạn vọt vào tu la chiến trường. Lại ở trong nháy mắt bị hư không thoáng hiện long thương mũi thương điểm chúng, trải qua huyết mạch. võ trang cường hóa ma đạo binh khí hư không săn giết giả. Phụ ma viên đạn sơ tốc độ đủ để đạt tới 15 lần vận tốc âm thanh. Mà như vậy tốc độ thế nhưng đều bị một thương điểm trúng. Giả thần giờ này khắc này cận chiến bản năng vượt quá hắn tưởng tượng, bất quá không quan trọng. Đệ nhất cái viên đạn vốn dĩ mục tiêu liền không phải Atula chiến thể, mãnh liệt quang minh tản ra. Một con chim thiên đường ảo ảnh mở ra cánh chim. Đây là ma sủng quang minh thánh bỏ cánh cứng áp xúc tiến phụ ma viên đạn thất giai pháp thuật quang. Minh thánh ca, nhất giỏi về tinh lọc mặt trái chi lực suy yếu Atula chiến trường, đặc biệt là trải qua huyết mạch. Võ trang tăng phúc, dù cho là lại bình thường pháp thuật đều tương đương với gấp 10 lần hiệu quả siêu ma pháp. Thuật quang minh cùng hắc ám cho nhau triệt tiêu. Tới gần 1 vạn mễ bán kính tu la chiến trường trực tiếp biến mất 1/3. Mà lúc này đệ nhị cái phụ ma viên đạn lại bao phủ một tầng thời gian chi lực làm lơ không gian. Khoảng cách mệnh trung Atula chiến thể thời gian chi lực biến mất. Phụ ma viên đạn mở ra một cái thiên phú pháp thuật bóng ma không gian tổng cộng. Phun ra ra tới vượt qua 50 cái niệm lực phục chế dùng một lần phụ ma viên đạn. Toàn bộ đều là thất giai quang minh pháp thuật quang minh thánh hỏa. Đã đạt tới đồng thau nhị giai Atula chiến thể đồng thời bị 50 cái thất giai siêu ma pháp thuật. Mệnh trung hóa thành một đoàn ngọn lửa, đinh. Kiểm tra đo lường đến năng lượng cao phản ứng. Kiến nghị chủ thể lập tức rút lui. 3 lần thất giai pháp thuật không gian truyền tống. Nguyên tiêu trong nháy mắt lùi lại đến 200 dặm ngoại mới ngừng lại được. Thông qua đồng thuật xem thường quan sát chiến trường, chỉ thấy nguyên bản ở quang minh thánh hỏa chung không ngừng hòa tan Atula chiến thể sinh ra quỷ. Dị biến hóa, 3 cái đầu nguyên bản tường hòa khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn phẫn giận. 6 điều cánh tay chung long thương hóa thành 6 cái luân bàn, gặp quỷ này thế nhưng là một cái. Hắc ám Atula hoàng tộc, nguyên tiêu trừng lớn đôi mắt kinh hô. Giống nhau Atula thành niên truyền kỳ, Atula vương tộc thành niên bán thần, mà Atula hoàng tộc sinh hạ tới chính là đồng thau thành niên chính là chân thần. Giả thần lúc này thao tác gen chiến giáp thêm tài chính là Atula hoàng tộc bí pháp lục đạo luân. Hồi, 6 cái luân bàn lẫn nhau sâu chuỗi, tạo thành một cái từ 6 cái chuyển luân tạo thành lục đạo luân hồi bàn, mãnh liệt quang minh thánh. Hòa. Trực tiếp bị thiên đạo hấp thu đi vào, thông qua Atula nói lại phụt lên ra tới, đã tẩy rớt sở hữu quang minh thuộc tính chuyển hóa thành hắc ám thuộc tính. Quanh thân màu đen lửa ma bạo trướng hơi thở bành trướng đến đồng thau tam giai, đinh. Kiến nghị chủ thể chạy trốn, siêu não đúng lúc đưa ra chính mình kiến nghị, nguyên tiêu thực thức thời nhận đồng cái này kiến. Nghị. Xoay người vòng quanh lần đến ngàn dặm ngọn lửa bão cát bắt đầu chạy trốn. Atula hoàng tộc trời sinh chính là không gian sủng nhi thuấn di năng lực bất thâu cấp ma quỷ. Truy ở nguyên tiêu sau lưng không ngừng thuấn di không ngừng kéo gần khoảng cách 1 giờ. 2 giờ, nguyên tiêu vẫn luôn mang theo Atula chiến thể đâu vòng. Mỗi một lần thuấn di đều cần thiết trải qua nghiêm mật tính toán. Thậm chí là thông qua thời gian long lực lượng trước tiên bắt giữ đến giả thần nhất cử nhất động. Nếu không đã sớm đã bị Atula chiến thể xé thành mảnh nhỏ, 2 cái giờ sau này. Nguyên tiêu bắt đầu đã chịu nặng nhẹ không đợi thương thế, hắn tốc độ càng nhanh. Nhưng là Atula chiến thể không ngừng cắn nuốt lửa cháy bão cát tăng cường tự thân lực lượng. Đã từ nguyên bản đồng thau tam giai tăng lên tới đồng thau ngũ giai. Nếu không phải giả thần đã mất đi ý thức chỉ có bản năng nguyên tiêu căn bản kiên trì không xuống. Dưới, đinh, Atula chiến thể đạt tới điểm tới hạn, tiếp tục cắn nuốt lửa cháy bão cát sắp tăng lên tới đồng thau LV6. Đến lúc đó đem phát ra một đòn chí mạng, đồng thời giả thần cũng đem hoàn toàn đạt tới thừa nhận cực hạn phản phệ hạ linh hồn hỏng mất. Thỉnh chủ thể làm tốt ứng đối cuối cùng một kích chuẩn bị, nguyên tiêu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn chờ chính là lúc này, may mắn cộng một mang đến trận này lửa cháy bão cát. Hiện tại xem ra chính là chuyên môn cấp giả thân chuẩn bị. Chờ đến hắn gen cơ giáp không chịu nổi đạt tới một cái đỉnh trạng thái. đồng thời chính là hắn sử dụng vô pháp khống chế lực lượng phản vệ thân chết thời khác. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.